Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, dừng chúc. Lưu Hương Mỡ, Lam Vân Khê phái người đi đón vô cùng lo lắng Nhẫm Vũ Lâm hành tẩu gian nan, đừng xem Thiên Vân Sơn khoảng cách Tiêu gia trại không xa. Thẳng tắp khoảng cách chỉ có hơn 200 dặm. Có thể tưởng tượng muốn đi đến nơi này, ít nhất phải mấy ngày. Có Hắc Mao liền phương tiện nhiều, Lôi Nặc đối với cái kia vị tiêu trại chủ không có kích thích. Ăn no nê một trận, làm cho Lam Vân Khê mang theo hắn thâm nhập Thiên Vân Sơn thế giới ngầm. Một mảnh trắng xóa, Lôi Nặc thấy tất cả đều là thiên nhiên amiang, theo liền đá mấy đá, đều có thể ném một khối thạch miên vải tới. Nơi này amiang tài nguyên vô cùng phong phú, liền như Lam Vân Khê nói như vậy, coi như cung ứng mấy trăm ngàn, hơn triệu người mặc quần áo đều đủ, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không cầm amiang làm hàng dệt, cái này số lượng nhiều lắm, dường như căn bản chưa dùng hết a. Bất kể là nhiệt khí vẫn là phi thuyền, kỳ thực đối với thạch miên vải cần đều không được lớn. Chỉ cần đun nóng khẩu phụ cận, có vài mét thạch miên vải dùng để phòng cháy đã đủ. Quyết định ở chỗ này mở phân cơ địa, là suy nghĩ đến lấy sau khả năng đại lượng chế tạo khinh khí cầu cùng phi thuyền. Không những được dùng cho vận chuyển, còn có thể dùng cho tác chiến. Máy bay chở bắn ra lượng quá ít, quy mô nhỏ chiến đấu hoàn hảo nói, nếu như cùng huyền người toàn diện tác chiến. Coi như mấy ngàn khung máy bay, có thể tạo được tác dụng cũng rất nhỏ. Có người nói phi thuyền thời kỳ mạnh mẽ nhất, một cái Zeppelin phi thuyền, có thể một lần vận chuyển mấy trăm người, chuyên chở mấy chục tấn. Đương nhiên, cái này cùng đời sau phi thuyền không thể so sánh, khi phi đỉnh sớm đã bị máy bay lấy thay thế về sau. Còn có quốc gia chế tạo ra có thể chở trọng mấy trăm tấn phi thuyền. Lôi Nặc yêu cầu không cao, chỉ cần có thể mang xuống 100 người, thu hút lớn 5 đến 10 tấn phi thuyền, liền đầy đủ dùng, chuyên chở lượng nhỏ không có quan hệ a, dùng số lượng bù đắp. Đương nhiên, theo lợi ích lâu dài đến xem, bất kể là khinh khí cầu vẫn là phi thuyền, đều vô pháp cùng máy bay so sánh với, chịu khí trời ảnh hưởng quá lớn, phong hơi lớn một chút. Phi thuyền liền tự thân an toàn cũng không thể bảo đảm. Đi một vòng, phát hiện nơi đây ngoại trừ amiang, lại không tìm được có giá cách đồ đạc. Tài thần đã đem tảo miểu chiều sâu kéo dài đến địa hạ 500 mét. Vẫn là trắng xóa amiang, hắn cũng không hứng thú tiếp tục tảo miểu. Vô cùng lo lắng Nhẫm ngoài 40, làn da ngăm đen, đầu không cao, tuy là nữ lưu. Thân thể cũng rất cường tráng, cửu phẩm đỉnh phong vũ giả, ở nam trưởng địa khu, đầy đủ là một mà trại chủ, giọng điệu nói chuyện có chút quái gì, miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Lôi Nặc cùng nàng giao lưu khoảng khắc, biết Tiêu gia trại thời gian không dễ chịu, toàn bộ trại có hơn 800 người, khỏe mạnh trẻ trung nam tử chỉ có 300 xuất đầu, dư người đều là già yếu. Món chính là hoa quả, phụ cận quanh năm có người săn thú, gần địa phương, đã rất khó săn được đại hình con mồi, là tiêu chuẩn nữ hệ bộ lạc, thân là trại chủ, cũng chỉ được một thân ma y, so với lúc trước mới vừa gia nhập nam trưởng thì gặp phải cái kia vị khô cứng thổ ti. Thời gian qua còn thảm, không chỉ có như đây, phụ cận đây trong vòng ngàn dặm. Lớn nhất thổ ti là đồng đầy kho, hàng năm muốn thu 2 lần thuế, tiêu gia trại người, liền bụng của mình đều ăn không no, nhưng phải nộp thuế, thời gian qua liền càng rõ ràng khổ. Mấy năm trước, vô cùng lo lắng Nhẫm cùng trong trại người thương lượng, muốn gia nhập vào Lưu Vân, có thể Lưu Vân không muốn thu, Thiên Vân Sơn diện tích quá nhỏ, nhất thiên lão ấu miễn cưỡng đủ. Nếu như lại thêm trên 800 tiêu gia trại người, cũng quá chen chúc, còn tiếp thu bảo hộ việc này, Lưu Vân đồng dạng không vui. Cuộc sống mình tốt vô cùng. Có thể cuộc sống như thế, không chỉ cần phải già yếu ở Thiên Vân Sơn trong cốc làm ruộng, còn muốn chiến binh ở bên ngoài dốc sức làm. Cái kia đồng đầy kho thực lực không yếu, chỉ dựa vào lưu lại chiến binh, thực lực còn không bằng đồng đầy kho. Trừ phi tất cả mọi người ở lại trong nhà, tài năng trấn trụ đối phương, đều ở lại trong nhà. Ngày đó nhưng là không còn hiện tại tốt như vậy. Lại nói, bảo hộ Tiêu gia trại, đối Lưu Mây mà nói, không có bất kỳ tốt chỗ, ngoại trừ thu được cảm tạ bên ngoài, còn có thể có cái gì? Đồng đầy kho thu là phụ cận nghìn dặm bên trong hết thảy tiểu thổ ti thuế. Qua thời gian cũng bất quá cùng Thiên Vân Sơn sấp xỉ. Tiêu gia trại có thể cho Lưu Vân cái gì? Lôi Nặc suy nghĩ khoảng khắc, vẫn là gật đầu đồng ý Tiêu gia trại nhập vào Lưu Vân căn cứ. Nam trưởng nơi này, không chỉ có tài nguyên không được đủ, liền nhân khẩu cũng không được đủ. Lấy sau Lôi Nặc cần đầy đủ nhân thủ, không thể trông cậy vào tất cả đều là đại sở người. Phàm là có thể lợi dụng, đều muốn cố gắng hết sức lợi dụng. Tiêu trại chủ, các ngươi Tiêu gia trại khoảng cách Lưu Vân quá xa, Thiên Vân Sơn trong cốc cũng ở không được hạ nhiều người như vậy. Như vậy đi, các ngươi cùng Lưu Vân đều ra ít nhân thủ, ở Thiên Vân Sơn ngoài cốc mới xây một tòa trại, lấy sau liền ở cùng nhau sinh hoạt công tác. Nếu như cái kia đồng đầy kho gây sự với các ngươi, tự nhiên có thần công điện Lưu Vân chiến binh đứng ra. Lôi Nặc nói đạo, hắn cũng không có người sót lại tay cùng thời gian đi cứu viện 200 dặm bên ngoài Tiêu gia trại, có thể là bị đồng đầy kho lấn phụ khổ, vô cùng lo lắng. Nhẫm cơ hồ không có do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Tâm lý tính toán, trại đồ ăn ở bên trong còn có nhiều thiếu, có đủ hay không mọi người rời đến Thiên Vân Sơn dọc theo con đường này tiêu hao. Tiên sinh, Bát Ngũ Cái Vũ Giả, Hổ Nha đi tới nói đạo. Bát Ngũ Cái Vũ Giả, Lôi Nặc cùng Lam Vân Khê đều là mặt đầy kinh ngạc. Nam trưởng nơi này chỉ có 5 vị vũ giả, liền dám chạy loạn khắp nơi. Lam Vân Khê kinh ngạc không phải cái này, mà là hộ cận thổ ti đều biết Lưu Vân chiến binh cường đại, coi như cái kia đồng đầy kho cũng không dám phái người đến nơi đây thu thuế. Hỏi qua sao? Lôi Nặc hỏi. Hỏi qua, nói là đồng đại thổ ti phái người truyền tin, làm cho Lưu Vân mau mau đầu hàng. Hổ Nha tuét miệng cười nói, tiên sinh, ta, cái kia đồng đầy kho xem ra là chán sống. Lam Vân Khê cũng không sợ đồng đầy kho, nhưng là muốn phải trừ hết đồng đầy cũng không dễ dàng. Cái kia vị đại thổ ti thủ hạ chiến binh không thiếu, quan trọng nhất là nơi này là Nam Trường, khắp nơi đều là Vũ Lâm, muốn tiêu diệt đối phương rất chắc trở, đánh không thắng chui vào trong rừng, muốn đuổi giết hắn liền khó. Cái kia đồng đầy kho cũng là hung ác loại người, nếu là thật bị bưng xào huyệt, quay đầu nhất định phải quấy dày Thiên Vân Sơn. Lưu Vân phần lớn chiến binh hàng năm ở bên ngoài, ở lại giữ chiến binh còn không đủ để đánh bại đồng đầy kho. Mất một lúc, Lam Vân Khê mặt sắc cổ quái trở về. Tiên sinh, đích thật là đồng đầy kho người. Nói đồng đầy kho đã nhảy vào Đại Tuyết Sơn Huyền Không Tự. Huyền Không Tự, Lôi Nặc cũng là không hiểu ra sao. Ở Tây Nam, Đại Tuyết Sơn Huyền Không Tự danh tiếng không nhỏ. Có thể ở Nam Trường, liền không có mấy người nghe qua Huyền Không Tự. Phải biết rằng Nam Trường địa vực rộng rộng rãi, liền đại sở đều chỉ có thể làm trừng mắt. Huyền Không Tự mới có bao nhiêu nhân thủ, lại muốn thu lũng Nam Trường thổ ti. Lại nói, liền Nam Trường thổ ti nơi này thực lực, thu thập thì có ích lợi gì? Phải, có người nói Huyền Không Tự tới nhất vị tông sư, là chuyển luân minh vương tọa hạ ngũ đệ tử, gọi Động Huyền Tử. Lam Vân Khê nói đạo, cái này Huyền Không Tự nghiêu được một nhóm a, ngoại trừ Liễu Tịnh Minh, Địch Đính Thiên bên ngoài, lại còn có nhất vị tông sư. Xem ra đại sở đối với Huyền Không tự giải khai quá ít. Ban đầu ở Lưu Vân doanh trại thời điểm, Lôi Nặc Hoa thời gian rất lâu, cũng không tìm được cái kia vị Lãnh Tuyền. Lãnh Tuyền thực lực bộ dạng làm mạnh, so với lúc trước Tống Chiết còn phải cao hơn một mảng lớn. Lại thêm trên hắn khi còn trẻ, thiên phú lại thích, trở thành địa tiên có khả năng bộ dạng làm lớn. Tống lão, còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Ta sợ Điền Giã, Sơ Nhị không bắt được người. Lôi Nặc nói đạo, cũng tốt, Tống mỗ đi liền một chuyến. Biết khoảng cách không xa, chỉ có 500 dặm. Đừng nói có hắc mao, coi như chính hắn phi, cũng dùng không được bao lâu thời gian. Huống Lôi Nặc bên người còn có hai vị bí sư, cùng với cái kia liền hắn đều muốn cố kỵ châm diệp. An toàn có bảo đảm, Lôi Nặc lại phái ra một đội hắc mao phi kỵ trở về đoàn xe, làm cho Lý Tư thay đổi phương hướng, không cần tới Thiên Vân Sơn, tiếp tục hướng Tử Thần Cấm Địa xuất phát, thiếu lượn quanh mấy trăm dặm đường, ít nhất có thể tiết kiệm ra mấy ngày. Màn đêm buông xuống, Lôi Nặc ở Thiên Vân Sơn trong cốc bên hồ nhỏ tản bộ. Có thể ở bên trong rừng mưa, gặp phải như vậy hồ nước, cơ hội không nhiều lắm, liên tục vài cái tháng hành tẩu ở bên trong rừng mưa. Để cho lòng người phiền muộn, đêm xem tiểu hồ, tâm tình lập thì tốt hơn phân nửa. Bên hồ có vài miếng rừng trúc, sinh bích lục khả quan. Có người thành niên cổ tay phẩm chất, múa may theo gió, phát sinh sàn sạt âm thanh. Đây là Lôi Nặc đến đại sở về sau, lần đầu tiên chứng kiến cây trúc, đưa tay vỗ nhẹ, cảm giác cái này cây trúc cực kỳ cứng cỏi. Đưa tay rút ra hổ nha trên người khảm đao, xuống một đao, lấy lực cánh tay của hắn, cư nhiên không có thể chém đứt. Cây trúc, Amiang. Lôi Nặc không có tiếp tục chém, hổ nha tiếp nhận khảm đao, tiếp tục chém cây trúc. Hắn không biết tiên sinh đang suy tư cái gì, dường như muốn cây trúc, vậy chém đi, liên tiếp chém mười mấy đao, hổ nha mới chém đứt một căn. Hắn là gặp qua rừng trúc, như thế bền bỉ cây trúc cũng không thấy nhiều. Lôi Nặc vẫy tay, xa xa hai vị lão giả đi tới. Bọn họ là Lam Vân Khê an bài đi theo ở tiên sinh bên người Lưu Vân trưởng già. Theo thì ứng đối tiên sinh hỏi ý, đây là cái gì cây trúc? Tiên sinh, chúng ta cũng không biết, mảnh này rừng trúc, từ lúc trăm năm trước thì có, bình thường các ngươi đốt xài, nhưng là trong rừng cành cây. Lôi Nặc bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, đừng xem bên trong rừng mưa khắp nơi đều là cây cối, có thể nhóm lửa dùng xài thật không nhiều. Vũ Lâm cây cối thủy phân lớn, không nóng quá, cùng nhau đi tới. Mỗi lần khai hỏa thời điểm, hỏa đầu quân đều nhức đầu lắm. Tự nhiên không phải, Vũ Lâm cây cối không nóng quá, ẩm ướt khói lớn, còn không trải qua đốt. Chúng ta bình thường sử dụng là cây dầu. Thiên Vân Cốc bên ngoài có chủng lưu hương mỡ, là cực tốt nhiên liệu, thiêu đốt thời điểm, không chỉ có khói tiểu hỏa vượng, còn có chứa mùi thơm. Lão giả nói đạo, ồ, mang tới ta xem. Lôi Nặc vừa nói, tiếp nhận cây trúc, nhìn mặt vỡ, đoạt lấy hổ nha trong tay đao, liên tục tam đao, chém vào giống nhau vị trí lên, đem cây trúc bổ ra, hoa nhất khắc chung, chém thành nhánh trúc. Ở trong tay thử xem, mừng rỡ trong lòng, thứ tốt a, lão giả đã dẫn người mang tới lưu hương mỡ. Lôi Nặc nhận lấy, mượn đuốc ánh sáng nhìn kỹ, đây là nhất chủng trong suốt hơi vàng nhựa cây, phi thường sành sạch, lại không giống nhựa thông như vậy kết thúc khối, lay động đồ chứa, có thể chứng kiến bên trong lưu hương mỡ sẽ từ từ lưu động. Châm lửa ta xem một chút. Lôi Nặc nói đạo, lão giả có chút hơi khó. Tiên sinh, nam trưởng thiết khí không nhiều lắm, hơn nữa thay đổi gì, dễ dàng hư hao. Chúng ta sử dụng đều là thạch bếp, lưu hương mỡ hỏa lực rất mạnh, trực tiếp ở trong đồ gỗ châm lửa, dễ dàng dẫn phát hỏa tai, thiếu đốt một điểm. Lôi Nặc vừa nói, theo trong thùng gỗ lấy ra nhất muỗng nhỏ, dùng đao tại trên đất đào một hố cạn, đem muôi trong lưu hương mỡ ngã vào cái hố chung, dùng cây đuốc châm lửa, hỏa diễm tiếp cận lưu hương mỡ trong nháy mắt. Trong nháy mắt đã bị dẫn hỏa, theo đêm phong, bùng nổ, thiêu đốt phi thường ổn định. Thành, Lôi Nặc thầm nghĩ trong lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.